Chương 121, Chịa rồ, chết. Bạch Bí Kỹ, cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi sư thủy tổ, văn tả vệ môn kiệt tác cận tùng thập nhân chúng, đem khôi lỗi thuật tinh túy thao túng như thường, được gọi là 10 ngón mấy khôi lỗi môn, liền như mặt chữ trên như thế, có thể tiến hành một cái tay chỉ một con rối thao tác, được khen là một cơ làm nga nở dùng ra Bạch Bí Kỹ. Cận tùng thập nhân chúng sau khi, Chịa rồ khắp khuôn mặt mãn chính là tự kiêu vẻ mặt, nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, bản thân dùng ra cận tùng thập nhân chúng, đã là nắm chắc phần thắng, khẩu khí tự nhiên cu nở dê quá lên. Chẳng qua là 10 cái món đồ chơi thôi, ủ chi hạ hải khẽ cười nói. 10 cái món đồ chơi sao vậy, ngươi đến thử xem đi. Chịa rồ trên trán bô cờ lên một cái tình tự, khống chế cận tùng thập nhân chúng hướng về ủ chi hạ hải công kích đi qua. Ủ chi hạ hải tiến lên trước một bước, ánh mắt trong lập lòe ra kiên định mà lại mạnh mẽ ánh sáng, thân trên cu nở dê bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sát khí, như lưới đao xem như lạnh lẽo, như hung thú xem như mã tinh. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười gằn, tay phải nổi lên một luồng như kim loại màu trắng bạc trạch, một luồng mạnh mẽ hệ xét sức mạnh bày kín toàn thân, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn nhập vào cơ thể mà ra. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp bỏ qua cận tùng thập nhân chúng, hướng về Chịa rồ nhào tới. Khôi lỗi sư khôi lỗi rất mạnh, thế nhưng khôi lỗi sư bản thân vô cùng yếu đuối, mà chỉ cần khôi lỗi sư chết rồi, khôi lỗi tự nhiên cũng là không có tác dụng. Chịa rồ phản ứng rất nhanh, ở ủ chi hạ hải nhằm phía bản thân trong nháy mắt, bản năng hướng về hậu lùi lại. Mà nhưng vào lúc này, Uchiha Hải quyền đầu rơi ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Hám thiên chấn động địa tiếng vang. Chỉ thấy Chịa rồ nguyên bản vị trí mặt đất, liền dường như hắn hiểm giống như vậy, xuất hiện một cái lệnh nhân sởn cả tóc gáy to lớn động. Một đen kịt vết rạn nứt, dọc theo hồ dưới đáy hướng về bên ngoài kéo dài. Rất mạnh tiểu quỷ, loại này lực phá hoại, chỉ là một quyền ngươi đúng là nhân loại sao, coi như là lúc này Chịa rồ, cũng là không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước Na NG nghe bản thân đệ đệ e bị rồ nói cổ nổ hạ ra mấy cái khả năng đã bước vào ảnh cấp thiên tài, Na NG còn không thể nào tin được, hiện ở xem ra, e sợ sự tình là thật sự. Thở ra các ngươi cuối cùng một hơi đi, các ngươi vậy cũng dùng khôi lỗi món đồ chơi đối với ta đến nói, không đáng nhắc tới ủ chỉ hạ hải cười lạnh nói. Cuối cùng hô hấp không đáng nhắc tới tiểu quỷ, ngươi muốn chết giờ khả cờ na y, không chỉ là dê tư cờ GIN Chịa rồ nổi giận. Nguyên bản tính khí cũng không tệ lắm, ẹ bị rồ lúc này cũng là nổi giận. Bọn họ như là một đầu bị nhốt lại thị mà cần làm, vẻ mặt dữ tợn, mặt lộ vẻ hung quang, quay về ủ trì hạ hải phát sinh rít gào. Chỉ có điều là một cái tiểu quỷ, tại sao loại này tự tin cùng tiến lên đánh giá trong nháy mắt, hai người đồng thời khống chế khôi lỗi hướng về ủ trì hạ hải vọt tới. Mười mấy cái khôi lỗi phối hợp lẫn nhau hướng về ủ trì hạ hải xông tới, có thế không thể đỡ tư thế. Ủ trì hạ hải không ý kỵ tí nào, thân thể một phục, thắng bộ mạnh mẽ địa một tạo. Chiến. Một tiếng bạo uống, Uchiha Hải trên người lại còn quang lấp lóe, không được có điện lưu theo thân thể tiến vào phát ra ngoài, dường như màu bạc lôi điện. Đồng thời đối mặt hai người khôi lỗi còn là có hơi phiền thoái, thế nhưng chỉ cần giết chết một cái khác liền không phiền phức. Trong nháy mắt, khôi lỗi miễn cưỡng đè nén xuống lôi nhất thời cuồng bạo lên, lôi trước phát dày đặc, càng mạnh mẽ, dù phát sáng trắng. Tàn phá lôi tản ra chói mắt ánh sáng, nhưng mà đều bị ràng buộc ở Uchiha Hải thân thể quanh thân, dường như mặc vào một tầng to lớn giáp, đem Uchiha Hải cơ thể hoàn toàn che phủ. Trạ cơ dạ hóa hình, lôi thần lúc này Uchiha Hải thật giống là viễn cổ mà đến khí thế, uy nghiêm, mãnh liệt, mạnh mẽ. Tiếng sấm mãnh liệt, quần sơn lay động, đại địa chấn động, vô số lôi đỉnh lập tức hướng về bốn phía tàn đi, làm ninh nổ tung. Chỉ đỏ gì lưu không nhìn khôi lỗi bị cuồng bạo lôi động xuyên ha. Một tiếng mang theo lôi âm bạo uống. Uchiha Hải một bước bước ra, mảnh này thiên không phảng phất đều là hơi chan run lên một cái, hắn song trưởng nắm chặt tắt thành, bạo hét ra âm thanh, song quyền sói tàn nhẫn xuất sắc. Lôi thần quyền ô ô Uchiha Hải ra quyền như phong, mà nương theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền có cuồng bạo màu bạc lôi tùy theo đánh ra ngoài. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, chỉ thấy mãn thiên đều là bị loại kia cuồng bạo lôi di đầy trời, phô thiên cái địa hướng về ẹ bị rổ cùng Chịa rổ đánh tới. Những này bao hàm ủ chỉ hạ hải lăng lệ quyền phong màu bạc lôi, mỗi một đạo đều nắm giữ trọng thương tầm thường chuẩn ảnh cường giả sức mạnh, như vậy số lượng tụ hợp lại một nơi, càng là đáng sợ. Quyền này, diệt mạnh, dễ như ăn cháo, tiền đề là đánh vào tỉ tỉ đệ đệ ẹ bị rổ cùng Chịa rổ sơ ha y quá gọi, dù cho là hắn, cu nở dê vạn vạn không nghĩ tới, ủ chỉ hạ hải cư nhiên có như vậy thực lực, cái này nhìn như không đủ 20 tuổi tuổi trẻ nhân. Lại có thể một hơi đánh ra bản thân hám động thiên địa công kích, hai người trong khỏe mắt mặt né qua một tia e sợ sợ, vội vã lùi tản ra đến. Lùi tán đồng thời, còn không quên sử dụng khôi lỗi giúp mình ngăn trở những thứ đó công kích. Cận tùng thập nhân chúng quả nhiên không hổ là khôi lỗi sư thủy tổ, văn tả vệ môn kết tác, lại bị ủ trì hạ hải lôi độn xuyên thủng sau khi, ở chia rồ trả cờ dạ dưới sự khống chế, lại có thể lần nữa mới tổ hợp trở về, ngăn trở ủ trì hạ hải công kích. Mà ẻ bị rồ sẽ không có tốt như vậy vật khí, hắn khôi lỗi, căn bản là không ngăn được ủ trì hạ hải công kích. Mắt thấy ẻ bị rồ liền muốn bị lôi thần quyền nhấn chìm. Đệ đệ ở thế ngàn cân treo sợi tóc chia rồ chạy đến ẻ bị rồ bên người, đem ẻ bị rồ đẩy ra, mà bản thân, nhưng là chủ động ăn ủ trì hạ hải một đòn cuồng bạo lôi. Trong nháy mắt liền đem chìa rổ xuyên thủng nguyên tắc trong còn có đông đảo hí phân chìa rổ, chết, tỉ tỉ ẻ bị rổ phẫn nộ tê minh, hắn không hiểu tại sao nguyên bản hẳn là bọn họ đánh giết cổ nổ hạ thiên tài kịch bản, đột nhiên đã biến thành như vậy tình huống. Âm ầm ầm đại địa ở rên rỉ, sơn mạch ở chấn động. Một cái tuổi già hòa thượng chạy tới chiến trường nhìn thấy chìa rổ tử vong. Hắn mang theo thanh âm trầm thấp gật gật đầu, tiếp theo chính là một tiếng gầm điên cuồng.